Kính thưa tất cả quý Phật tử, bây giờ xin phép được hỏi quý Phật tử một câu đi. Là ở nhà là mình khổ đủ thứ hết phải không? Khổ là nói con không nghe nè, thậm chí mình nói chồng cũng không nghe, mà nói cái thân mình nó cũng không nghe. Mà mình đi vô chùa để mình tập tu, tại biết quý vị hôm nay tu bác quan trai, mà có khi vô chùa chúng ta cũng thấy một vài chuyện khiến cho mình phải khổ. Bây giờ phải làm sao? Ví dụ như thấy có một cái bà nào đó, bà vô đây giống như bà làm chủ chùa vậy. Ông thầy trụ trì chỉ ngồi đó làm cái bóng thôi, bà mới làm chính, chừ làm ren. Phật tử khổ không? Hả? À, quý vị đi đến chùa thấy như thế có khổ không? Bây giờ xin phép được hỏi thêm quý vị một câu nữa. Thế thì các thầy tu có khổ không? Các thầy tu, các thầy xuất gia rồi có khổ không? Hôm nay thầy muốn trình bày với lại quý vị một chủ đề. Các Phật tử, để chúng ta có một cái sự thông cảm mà điều chỉnh cái cảm xúc của mình, để chúng ta có thể dụng tâm khi đến chùa, dụng công khi thực tập, đem tới sự an lạc đích thực cho mình qua chủ đề nỗi khổ của người tu. Kính thưa đại chúng, có một lần thì có Phật tử hỏi chúng tôi rằng là thầy có khổ không? Chúng tôi nói có. Thì một người Phật tử đó hết sức là cực đoan trong cái nhóm đó. Họ nói đi tu mà khổ chi nữa thầy? Đi tu sướng đến mồ khổ gì? Thầy mới hỏi vậy chứ theo con thì đi tu sướng cái chỗ nào, sướng về cái gì? Thì cái vị Phật tử đó, họ là đàn ông mà, họ nói đi tu không có lao động, không có làm, vẫn có tiền xài, vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, vẫn có nhà ở, thậm chí có xe hơi để đi nữa. Vậy là sướng quá rồi. Thầy nói vậy sao con không vô tu đi? Vô tu đừng hưởng, tức là không có làm gì mà toàn là hưởng không à. Từ 3 giờ sáng thức dậy rồi quý vị thấy cái thời khóa của Trường Hạ này chưa? 3 giờ sáng tới 10 giờ tối đó. 3 giờ sáng thức dậy, 3 giờ 15 là bắt đầu công phu niệm Phật rồi. Rồi tọa thiền, rồi kinh hành, rồi tụng kinh công phu sáng. Rồi phải chấp tác lao động, lục đục trú dạ lục thời, ngày đêm 6 thời khóa chính. Còn lại là lao động chấp tác cho tới 10 giờ tối mới xong. Xả thiền xong, buổi tối 10 giờ là mới được ngã lưng. Thầy kể cái lịch sinh hoạt của người xuất gia một ngày cho các anh đó nghe. Thầy nói vậy thì bây giờ thầy với con đổi. Ở nhà cũng vất vả, cũng nhọc nhằn, nhưng mà mình có ngày chủ nhật, thậm chí mình cũng có ngày lễ. Còn trong chùa không có ngày nào, ngày nào cũng như ngày nãy. Những ngày rằm, ngày vía, ngày lễ Phật tử tới đông, mấy thầy cũng cực gấp mấy lần. Nói cái chuyện quý vị tới đây thọ bác con trai thôi, mấy thầy rồi cũng phải mệt rồi đó. Phải lo nấu ăn, rồi chân bông, chân qua, rồi lau chùa chánh điện. Giờ cái có mấy cái bà vô hí hấy ở chùa làm biến không, sắp ghế cho ngồi nữa, mà sắp không thẳng rồi còn liếc nguýt mấy thầy nữa. Thầy mới kể cho anh đó nghe, thầy nói bây giờ đổi đi con với thầy đổi, để con vô đây con hưởng. Nói anh chi mà nghe tội vậy? Đâu phải các thầy không có khả năng làm ra gạo, đâu phải các thầy trốn tránh trách nhiệm làm biến làm nhát đi vô chùa tu, không có. Các thầy thừa có khả năng để làm ra cơm ra gạo, nhưng mà người ta xếp lại tất cả những chuyện đó. Người ta cống hiến cả tuổi thanh xuân của người ta. Thấy không làm ra gạo, đem bao gạo vô chùa cúng có đầu chì chiết ông thầy. Thấy thảm không? Thầy ảnh mới hỏi thầy chứ, vậy chứ thầy đi tu thầy khổ cái gì? Thầy nói khổ chứ. Thí dụ giờ đau bụng nó uống thuốc hoài nó không hết đau nè. Uống cả tuần lễ rồi nó không hết đau bụng, nó cứ đau hoài, nó lình bình vậy. Đi đứng đồ khó khăn, nằm ngồi rồi cũng bất tiện, ngủ nghỉ rồi nó cũng mệt nữa, cũng lo. Hãy bệnh hoạn mà uống thuốc nó không bớt, đi trị bệnh bác sĩ tiêm thuốc nó không bớt, cũng lo, sợ chết chứ. Thì anh đó mới nói đi tu rồi mà còn khổ gì, cuộc đời này ai là cái người sướng? Chúng tôi mới nói đây là một câu hỏi lớn. và anh cần phải suy nghĩ về những nỗi khổ của anh trong cuộc đời. Nếu mà anh biết được anh đang khổ thì anh phải tìm hiểu lý do vì sao anh khổ, và bắt buộc anh phải có trách nhiệm để chấm dứt khổ đau này. Và người tu của chúng tôi cũng không ngoại lệ, cũng phải nhận ra được nỗi đau khổ mà mình đang gánh chịu và tìm hiểu lý do, nguyên nhân của đau khổ. Và chúng tôi cũng phải thực tập một vài phương thức để vơi đi những khổ đau, những phiền muộn của kiếp đời. Chứ đâu phải cạo đầu là không khổ đâu. Khổ chứ, nó có những nỗi khổ, và người tu cũng sẽ biết cách xử lý. Thì anh mới hỏi vậy chứ Đức Phật có khổ không? Thầy quý vị, thì Đức Phật có khổ không quý vị? Có không? Sao quý vị biết? À, trả lời thầy nghe coi, sao quý vị biết Đức Phật có khổ? Căn cứ vào đâu? Bác trả lời cho cả đạo tràng nghe nè. Bác căn cứ vào đâu mà bác biết là Đức Phật của mình cũng khổ? Theo như con câu ở trong kinh thì là Phật là 60 năm thầy khổ hạnh rồng dòi, 30 năm thuyết pháp độ sanh, thì khổ người an toàn lá cây trên núi trên rồng, thầy khổ biết bao nhiêu dân đang khổ cực. Nhưng bây giờ hiện tại ra thì mình bây giờ chúng sanh đi tu thì như vậy thì nó khổ, thì không thấy khổ có chỗ nào, con thấy là sướng vui. Cảm ơn bác, trời nghe bác nói cảm động quá. Được rồi, cảm ơn bác, ngồi xuống rồi cũng phải cũng ráng mà nhớ ra Đức Phật tu khổ hạnh rừng già, mà bà tăng lên 60 năm thì thôi chắc le lưỡi. 6 năm thôi, bà bỏ bớt con số 0 đi. 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất chuyên tinh thiền tọa. Nhớ không? Nhớ bài sám này không? Đúng rồi, Đức Phật đi tu khổ hạnh, tức là thời gian đó rất là gian nan, nhọc nhằn lắm mới tu thành quả. Nhưng mà bây giờ thành Phật quả rồi có khổ nữa không? Xin hỏi một ý kiến khác. Bác này nói đúng, tức là trước cái thời điểm Thái tử thành Phật thì có khổ, có nhọc nhằn, xa gia đình, lìa xa cha mẹ, ở trong cung son điện ngọc, bây giờ ở trong rừng già mình. Bây giờ sau khi thành đạo rồi, thành Phật rồi, Đức Phật còn khổ nữa không? Không ai trả lời hết. Hồi đó đó, khi mà chúng tôi mới xuất gia, thưa thiệt với lại quý chư tôn đức, lúc đó chúng con học Lăng Nghiêm, chúng con mệt quá, ông thầy cũng bắt đọc Lăng Nghiêm, đọc cũng gãy cái lưỡi, đọc không được, nhìn chữ đọc cũng không được, đừng nói chi đó mà tụng. Tự nhiên cái phát chán, tụng không được cái nó chán chán, cái nó ngán ngán, cái trong lòng cái suy nghĩ là trời sao đi tu nó khổ quá vậy nè, tụng kinh đâu mà tụng cũng không được nữa, đọc thần chú đọc không xong, chú Lăng Nghiêm mà tụng muốn gãy cái lưỡi, đọc không được. Xong cái chúng tôi mới suy nghĩ là không biết là mình đọc là Phật có nghe được không, hay là Phật cũng khổ khi nghe mình đọc. Tức là Phật nghe mình đọc mà nó ba chật ba vụt, nghe cũng mệt. Rồi cái tự nhiên cái suy nghĩ ra, không biết rồi Đức Phật thành Phật rồi Đức Phật có hết khổ chưa, hay Đức Phật cũng còn bị khổ. Thế thì có lần chúng tôi mới hỏi với là hòa thượng là sư phụ đó, mới nói bạch thầy, thầy cho con hỏi một câu, chứ Đức Phật thành Phật rồi có khổ không? Thầy hòa thượng cứ nhìn, ông hỏi sao con hỏi câu này. Nó là con xuất phát từ cái suy nghĩ của con là bây giờ con tụng thần chú thì con tụng không có được, mà mấy huynh nó là tụng rất là nhanh, các thầy vô chùa trước là thuộc rồi, tụng nhanh quá, con dò chữ theo cũng không kịp, cho nên con đọc ba trật ba vuột chữ được chữ mất, thì con nghĩ chắc Phật nghe, chắc Phật cũng nhức đầu, tại vì nó lộn xộn quá, nó lôi nhôi quá, thì chắc là Phật cũng mệt, mà Phật mệt thì chắc Phật cũng khổ. Thì thầy của chúng tôi nói đúng rồi, Đức Phật hay bất kỳ một Đức Phật nào, cho dù thành tựu được chánh đẳng chánh giác rồi cũng còn khổ. Nhưng mà Đức Phật biết cách xử lý cái khổ đó, chứ không giống như chúng ta. Thí dụ như con nói Đức Phật nhức đầu, Đức Phật có nhức đầu. Đức Phật đau bụng, Đức Phật có đau bụng, là tại vì cái thân tứ đại của Đức Phật nó bằng đất nước gió lửa, thì nó vẫn bị chi phối bởi đất nước gió lửa. Cho nên Đức Phật cũng nhức mỏi tay chân, Đức Phật cũng đau lưng, là cái thân của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết khống chế nó và biết rằng cái đau lưng đau chân này là do cái thân tứ đại nó đau, và Đức Phật không có để cho cái cơn đau đó nó bị ảnh hưởng tới cái tinh thần. Còn mình đau bụng chút mình nhăn nhó, con cái mà nó nói lén phén là mình nạt nó, mình quát nó, chồng mà tràn ràng ở trước mặt đó là mình cho văn miễn luôn. Quý vị mà mới gây lộn ở nhà đi tới chùa nhìn biết liền à, cái mặt chầm chầm đóng à. Đừng nói tu bắt quan trai, nên là một bách quan trai gì cũng vậy hết á. Vô đây mà quỳ trước Phật thọ giới như cái mặt sụ xuống nhìn, nhìn thấy thảm. Nhìn biết liền à. Nói con không nghe, nói chồng không nghe. Ông chồng thì ba đấm ba đá, ăn xong rồi nhậu nhẹt quá làng quá sớm gây cho mớ nợ. Người đời người ta phỉ nhổ cho. Cho nên quý vị cũng buồn. Nhưng mà đi tu bắt quan trai thì cũng đi tu. Nhưng mà cái nỗi buồn đó chúng ta không có xử lý được. Chúng ta để nó ảnh hưởng. Từ nơi cái thân với cái tâm đó, nó bị liên quan với nhau. Và chúng ta không khống chế được những cái cảm xúc từ nơi cái cơn đau. Cho nên chúng ta cũng bị chi phối theo. Và Đức Phật khác chúng ta ở chỗ này. Đức Phật khi Ngài thấy cái cơ thể đau đớn thì Ngài hiểu ngay cái thân này nó bị chi phối bởi một cái tai họa, đó là bệnh. Và cái bệnh này nó báo hiệu cho sự thay đổi của cơ thể. Cơ thể bắt đầu nó già. Già đây không phải đợi chúng ta có tóc bạc mới già, mà sự thay đổi ở các chất sắc chất ở trong cơ thể của chúng ta. Các tế bào bắt đầu nó lão hóa, nó thay đổi dần. Thì nó thay đổi thì chúng ta đau thôi, cũng giống như con nít vậy. Nó mọc răng, nó bị sốt, quý vị nhớ không? Thì chúng ta cũng vậy. Ngay cả thay đổi tế bào, chúng ta lớn hơn một chút, chúng ta cũng bị bệnh. Thay đổi một cái gì đó trong cái cơ thể mình, nó cũng bị bệnh. Đức Phật thấy rõ cái điều đó, cho nên Đức Phật không để cho nó ảnh hưởng tới tinh thần. Đây là cái điểm khác biệt giữa mình với lại Đức Phật. Khi mà chúng ta bị khổ đau, Đức Phật có tuệ giác, có tình thương lớn, cho nên Đức Phật biết cái cách khổ, để mà Đức Phật chọn lấy cái khổ ít nhất. Tâm bình lặng, lúc nào cũng bình lặng, không dao động. Mới mua đôi dép thiệt mới, mắc tiền đi vô chùa thọ bắt quan trai, đi ra mất đôi dép. La làng, tu bắt quan trai ngon lắm nha, không đeo trang sức không gì hết, mất đôi dép la muốn sập chùa. Tu hỷ xả kiểu gì ghê vậy, đó chùa này cửa hỷ xả ra vào nè. Nhưng mà bước qua đôi dép của bà là tới số với bà. Thưa quý vị, nếu mà nói rằng là người tu không có đau khổ thì cái đó là hoàn toàn không chính xác. Bởi vì ở đây có chúng tôi nè, có quý thượng tọa, quý đại đức ở trong trường hạ này. Và chúng tôi tin chắc rằng là các vị tôn túc này cũng sẽ công nhận rằng người tu cũng có khổ. Cái thứ nhất là khổ về cái thân này. Khổ về cái thân của mình nè. Giờ mình nói nghe. Mình ngồi một chút nó đau lưng, hoặc là nó đau chân. Chúng ta đứng lên, chúng ta đứng liền đứng không được. Ngày xưa quý vị thấy không, ngồi xuống mà đứng lên thoải mái. Bây giờ đó đứng lên thậm chí phải có người nắm tay mình, kéo mình mới đứng lên được. Mà chưa được thẳng cái lưng nữa, chúng ta phải đấm lưng thụi thụi rồi bắt đầu từ từ nó mới giãn ra. Cái thân nó cũng làm cho mình khổ. Sáng nay quý vị biết, khi mà chúng tôi đi với thầy trụ trì đi dạo ngoài sân vườn chùa tới tháp tổ bên đây, thì gặp có một cái bác dắt xe đạp. Bác này lớn tuổi rồi, chúng tôi nghĩ chắc là cũng cả 80 tuổi. Bác chào thầy trụ trì, bác chào chúng tôi. Bác nói là thưa thầy, cả năm nay cũng đau, con không đi chùa, hôm nay con khỏe, chúc con đi thọ bác. Tự nhiên nhìn cái hình ảnh một cái bác già dắt xe đạp mà cả năm không đến chùa thọ bác, nó cũng là một nỗi niềm đau khổ. Thứ nhất là đau khổ trên cái cơ thể của mình, thứ hai là đau khổ trong tâm của mình là không được tu tập với lại đại chúng. Nhưng mà nhìn thấy cái bác đó tự nhiên thì chúng tôi bỗng dưng cũng lo lắng cho tới viễn cảnh xa trong tương lai của mình. Mai mốt mình cũng lụm cụm giống bác đó, cũng sẽ không tham gia được những thời khóa tu tập của đại chúng. Mà quý vị biết, một người tu sĩ mà không được tham gia những thời khóa tu tập của đại chúng là một đau khổ lớn. Chứ không phải ông thầy trụ trì ông lớn rồi ông bận rồi ông không lên công phu bái sám, ông được quyền đó, không phải đâu. Do bận rộn nhiều quá không có thể lên được, hoặc giả là do bệnh tật không có thể tham gia được, đó là một cái niềm đau khổ. Tại vì Phật sự lớn nhất của người tu là gì? Đó là công phu tu tập. Xin thưa Thượng Tọa trưởng ban trị sự, không biết chúng con nói vậy nó có sai không? Phật sự lớn nhất của người xuất gia mình là công phu tu tập, phải không? Chứ không có Phật sự nào lớn hơn nữa quý vị. Đi bố thí, đi chẩn bần, đi cúng bái chỗ này chỗ kia, tất cả đều là phương tiện. Nhưng cái cứu cánh của người tu đó là hạ thủ công phu. Người xuất gia để tu mà, chứ đâu phải xuất gia để làm gì. Chính vì lẽ đó Phật sự lớn nhất của người xuất gia đó là tu tập. Mà không được tham gia tu tập ở các cái thời khóa quy định của thiền môn, những quy củ đó chúng ta không có được tuân giữ một cách nghiêm mật, đó là một cái đau khổ lớn nhất của người tu. Chúng tôi từng thưa chuyện với lại các vị hòa thượng lớn. Chúng tôi thưa với các hòa thượng là tại vì các hòa thượng đó cũng là thầy dạy học chúng tôi. Chúng tôi xin phép được giấu tên. Thì gặp là thân tình thì chúng tôi nói bạch hòa thượng tám mấy tuổi vậy, hòa thượng có đau khổ gì không? Thì mấy hòa thượng nói cái thằng này 20-30 năm gặp lại mày cũng cắt cớ hỏi tào lao, tao già rồi tao khổ gì nữa. Thì chúng tôi đâu có buông tha, chúng tôi nói có hỏi thiệt hòa thượng có khổ gì không, hòa thượng nói con nghe coi. Ông nói sao không khổ, mày tao già tao cũng khổ, thấy tụi bay đi tụng kinh, thấy tụi bay đi bái sám, đi tọa thiền, tao thèm ghê lắm, tao đi không được, tao thích được ngồi tụng kinh giữa đại chúng. Thì chúng tôi hỏi các vị hòa thượng đó, chúng tôi hỏi nhiều vị lắm, thì đa phần các vị đều trả lời giống như nhau. Già rồi, cái khổ thứ nhất là do bệnh tật, và cái thứ hai là không có được tham gia các thời khóa tu tập của đại chúng. Thì đương nhiên các vị hòa thượng sẽ biết cách công phu, không quỳ lại, không tụng kinh với đại chúng thì ngồi trì niệm một mình, cũng biết cách để tu tập một mình mình. Nhưng mà cái niềm hạnh phúc là được ở trong đại chúng, được sống với đại chúng và được tu tập với đại chúng, không còn được tiếp tục như thế nữa, đó là một cái nỗi khổ. Thì cái khổ thứ nhất của người tu đó là cái thân bệnh. Nó vẫn gây ra những cơn đau đớn và những cái khổ chính nơi cái cơ thể vật chất này. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, nói về cái cơn đau của cơ thể, người tu vẫn bị chi phối, vẫn có cảm giác đau đầu, đau bụng, đau gan, đau tim cũng đau y như nhau. Và bản thân chúng tôi cũng từng bị đau, chúng tôi biết. Nhưng mà các thầy thì không có rên, không có la, không có than. Khi nào đau lắm rồi mới hé răng ra nói thôi. Tại vì mình đã tu hành mà mình hở một chút cái mình ré lên, hở một chút mình la lên thì thôi còn gì nữa. Nhưng mà cái cơn đau của cơ thể nó bị chi phối. Ví dụ như mình ăn thôi, thức ăn nó không phù hợp với cơ thể mình, nó không tiêu, nó làm cho chúng ta bị tức bụng. Tức bụng nó tức ngực, làm thở không được. Mà quý vị biết cái đó cũng là nguy hiểm, vẫn có thể chết. Thậm chí có khi người ta chết vì người ta uống nước bị sặc. Bị sặc là nó nghẹt nước, nó rơi vào trong phế quản, chết. Chết đơn giản vậy. Thì cái cơn đau đó nó cũng dằn xé cơ thể mình, mình cũng khổ, chứ sao không khổ được. Đó là cái đau thứ nhất, cái khổ thứ nhất của người tu về cái cơ thể này. Hãy mình có thân là mình phải chịu cái thảm họa của già, của bệnh, của chết. Đức Phật đã cảnh báo rồi. Và cái già này đó không phải đợi tới chống gậy hay là đi không nổi mới già, mà chúng ta thay đổi qua từng ngày một. Thí dụ hôm nay chúng ta già hơn ngày hôm qua, và ngày mai chúng ta già hơn ngày hôm nay. Bởi có nhiều Phật tử đi tới thăm chúng tôi, thấy chúng tôi bệnh, chúng tôi nói bây giờ bắt đầu già rồi cho nên hay bệnh. Thì mấy bác Phật tử nói thầy mà già cái gì, trời đất ơi, bộ đợi tới rụng hết răng mới già. Đạo Phật không có nói cái chữ già là rụng răng, mắt mờ, không có. Già tức là sự đổi thay, đổi thay đang tiến dần tới cái chết, cái đó gọi là già. Và cái nghĩa của chữ già đó nó cũng bao hàm cả cái chữ khổ, mà tiếng Phạn gọi là dukkha, tức là cái sự hủy diệt hay là cái sự thay đổi theo cái chiều hướng hủy diệt. Thì chúng ta lúc trẻ tóc mình nó màu đen, bây giờ mình lớn lên tóc mình nó hung hung là vàng, chút cái tóc nó bạc. Cái tiến trình thay đổi đó gọi là khổ. Cũng giống như cái bàn này mới đóng, mới sơn xong là nó rất là đẹp, nhưng mà trải qua 1-2 năm để mà mưa mà nắng cái nó phai màu đi, nó bị lở loét chỗ này, nó bị sụp đổ chỗ kia, cái đó cũng gọi là khổ. Cho nên không phải tới chúng sanh hữu tình, tức là người có tình chấp hoặc là chúng sanh có cái tánh biết mới khổ, mà ngay cả cái vô tình chúng sanh, cây cột, cái bàn, cái nhà nó cũng bị khổ chi phối, tức là nó đang biến hoại dần dần tới cái chỗ không còn tồn tại trên quá trình thành trụ hoại không. Cái đó gọi là khổ. Thì người tu, cái khổ thứ nhất là khổ vì cái thân của mình. Cái khổ thứ hai, cái này nói chắc cũng có đụng chạm, tức là khổ vì những tập khí. Khổ vì những tập khí của bản thân mình. Thí dụ thấy chùa người ta xây lên cao đẹp, chùa mình thì ọp ẹp, theo lẽ mình phải tùy hỷ với lại cái người kia về cái Phật sự họ làm. Thì cái này ai có phước thì ta làm thôi. Đức Phật đã dạy rồi, hễ mà chánh báo trang nghiêm thì y báo thù thắng. Hãy người nào có công phu tu tập tốt, giới hạnh thanh nghiêm, sống hết lòng vì người khác, thì tự nhiên cái phước báo nó chiêu cảm tới. Cái quốc độ họ ở, cảnh giới họ ở, chùa chiền họ ở, nó cũng sẽ trang nghiêm. Giống như chúng sanh ở thế giới cực lạc vậy đó. Ở đó là thuần an lạc, không có khổ đau. Chúng sanh đó ai cũng tu tập rất là tốt mới được vãng sanh về đó. Cho nên tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng mà gió nó réo rắt qua những hàng cây đều là tiếng của Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Tất cả đều phát ra những âm thanh vi diệu. Đất thì bằng phẳng toàn là lưu ly. Thì do cái công đức tu tập, tức là cái chánh báo rất là thù thắng, thì cái y báo của họ, cảnh giới của họ ở trang nghiêm. Hai cái đó nó tương xứng với nhau, nó đi đôi với nhau. Nhưng mà bây giờ mình đi tu, mình không có phước, mình thấy người ta phát triển hơn, mình cũng không vui. Tuy rằng mình không nói ra, nhưng mà trong lòng mình cũng có một chút gì đó làm cho chúng ta khó chịu, thì cái đó cũng là đau khổ. Có người được giáo hội tin tưởng giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà mình thì cũng tuổi cao tác lớn, nhưng mà cái uy tín mình không có nhiều, người ta không có tin, cho nên người ta không có giao, giáo hội không giao. Giao nhiệm vụ quan trọng cho mình cũng buồn, cũng tức. Cái đó cũng là cái khổ. Cái này nó hơi vướng vào một chút danh lợi, xin phép không dám nói nhiều. Nói nhiều sợ nó ảnh hưởng tới các thầy ở đây và Phật tử thì không có được nghe mấy cái này. Quý vị nghe để quý vị mà tu tập thì được, còn quý vị mà nghe xong đi ra khỏi chùa mà đi ra cái chợ Châu Ổ này mà bỏ sĩ thì tôi chết. Phật tử nhiều chuyện ghê lắm. Ê mày, bữa nay tao tới chùa nghe mày, tao thấy thầy nói chuyện với con nhỏ đó, nó ăn mặc hở hang, mỏng nói chuyện với nó hoài à, nó miết thôi. Không biết ông thầy có chuyện gì không, tao nói với mày mà đừng có nói với ai nghe không. Đảm bảo một buổi thôi, cả cái chợ Châu Ổ đều biết ông thầy nói chuyện với con nhỏ mặc áo hai dây. Nhiều chuyện. Mình đồn ông thầy không có gì hết, mà tự qua cái miệng mình nói cái ông thầy ông cắn lưỡi ông chết rồi. Nó không ra cầu Châu Ổ nữa, ông nhảy xuống là được rồi đó. Gì vậy? Vỗ tay cổ vũ cho cái sự nhiều chuyện à. Từ từ, quý vị đừng có manh động, từ từ sẽ tới cái những nỗi khổ tiếp theo của ông thầy. Đó, một vị tu sĩ khổ là vì cái thân rồi nè, bệnh nè, muốn làm những cái việc bình thường không làm được, đó là tu tập với đại chúng. Quý vị biết khi có bệnh là đâu có ngủ được, mà vừa chợp mắt là bắt đầu tới giờ đại chúng thức công phu. Thường 1-2 giờ các thầy mà lớn tuổi mà bị bệnh mới chợp mắt được. Thì mới chợp mắt không lẽ 3 giờ thức dậy đâu có thức nổi. Cho nên phải ráng nằm một chút xíu, tại vì nằm cũng được một chút nữa là phải thức. Cho nên sinh hoạt trái thời, tụng niệm toàn là tu tập phi thời. Cái đó cũng là một nỗi khổ. Rồi tâm nguyện của mình lớn, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, nhưng mà nhiều khi gặp nhiều chúng sanh nó amateur quá cũng khó độ. Nó tào lao, nó vô nó dòm ngó ông thầy. Cái đó là nỗi khổ lớn à, chứ bây giờ ở đâu à. Lớn lắm à, không tin quý vị hỏi các vị trưởng lão ở đây đi. Khổ lắm, đi vô chùa tu rồi mà cũng không tránh khỏi cái khổ này. Bây giờ xin hỏi quý vị nè, các thầy đi trụ trì, có chùa trụ trì ổn định này, có khổ không? Khổ không? Khổ lắm lận. Chúng tôi có những buổi nói chuyện với các tăng ni trẻ, chúng tôi khuyên rằng là mấy đứa con đừng có ham đi trụ trì con ơi. Cả khối trụ trì đang xin từ chức đi kìa, đang xin được về hưu non đi kìa, đang mong được giao chùa lại đi kìa. Đó. Mình không có dám nói cực đoan, tức là trụ trì là muốn treo cổ chết hết rồi. Khổ ghê lắm. Chùa dột chỗ này, chùa hư chỗ kia, sửa không được, không có điều kiện sửa. Thí dụ Diệu Giác chẳng hạn, đây tổ đình sắc tứ Diệu Giác, chùa di tích lịch sử nè, máy sập xuống sửa chưa được. Cái ban quản lý các cái di tích, đây là di tích cấp quốc gia mà, nó phải đơn giản. Di tích cấp tỉnh đã khó khăn rồi, di tích cấp quốc gia còn khó khăn hơn. Cái chùa 700 năm này nó phải là dễ mà sửa. Sửa làm sao? Phải giữ nguyên cái hiện trạng của cái chùa mấy trăm năm trước. Làm sao mà chúng ta làm giống được? Làm giống thì đâu có sinh hoạt cái gì được. Cũng khổ. Mặt mấy thầy mà trụ trì khổ nhất là gì? Khổ nhất là sắp sửa viên tịch đó, không biết giao chùa lại cho đệ tử nào. Có đệ tử đông là mệt lắm. Ở đây xin phép được hỏi thượng tọa trưởng ban trị sự, có khổ chuyện này không? Ngài có khổ không? Không khổ à. Con thấy mấy hòa thượng ở trong con khổ ghê lắm. Mấy hòa thượng lớn á, có đệ tử đông, có người có cả trăm đệ tử đồ chúng xuất gia. Nhưng mà tới khi các ngài lớn tuổi đó, đệ tử bắt đầu nó gợi ý: sư phụ, sao con chưa thấy làm di chúc? Hay có vấn đề rồi đó. Mà bây giờ di chúc mà công bố sớm đó, là cái người mà được thừa kế đó chưa chắc nó sống yên với lại mấy người khác. Thế mà thấy được cảnh tình mà ngũ tổ đưa lục tổ qua sông như chạy trốn, như chạy giặc vậy, như ăn trộm vậy, phải rình lén đi. Khi mê thầy độ ngộ rồi con tự độ. Nhưng mà đâu phải đơn giản, đâu phải yên ổn. Khi thượng tổ Huệ Minh biết được rằng lục tổ Huệ Năng là người được truyền y bát đi về phía nam rồi, đuổi theo, mà đại chúng biết là thượng tổ Huệ Minh vốn là một tướng quân của triều đình, cho nên giỏi võ thuật lắm, mới đuổi kịp tới cái mỏm núi đó. Thì lục tổ Huệ Năng không có đi, làm sao mà chạy kịp. Cái dáng người nó nhỏ xíu rồi, cho nên mới ném cái y bát đó lên trên cái tảng đá đó là núp. Thì thượng tổ Huệ Minh đi tới thấy y bát, biết là của tổ rồi, tới nhấc lên lấy cướp đoạt lại đem về, nhưng mà dở không lên, nó dính khắn ở dưới mặt đá. Mà tướng quân mà giỏi võ công như thế, sức mạnh như thế, không dỡ nổi cái bình bát nhỏ như thế. Là biết là mình không phải là cái người làm chủ của bình bát này, của y bát này. Và lúc đó thượng tọa Huệ Minh mới nói rằng: thưa hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng mới xuất hiện, mới bước ra. Nếu vì pháp thì ta sẽ nói pháp. Thì mới khai thị cho câu bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh là gì, mà từ câu nói đó mà Ngài Thượng Tọa Huệ Minh ngộ đạo. Thì đại chúng thấy đó, không phải là chuyện của ngày xưa mà nó là chuyện của bây giờ. Các hòa thượng, các thầy trụ trì có chùa khổ vô cùng, thậm chí trong đệ tử đông không có đệ tử nào xứng đáng để kế thừa. Bây giờ làm sao? Bất truyền tử nhi truyền hiền à, tức là không truyền cho đệ tử mà truyền cho những hiền giả, tức là những người có tâm đạo, những người có đức hạnh. Truyền được không? Ngon truyền đi. Chùa của mình đó, mình làm trụ trì đó, bây giờ muốn truyền chùa đó lại đó, dám làm không? Đệ tử bây giờ cũng nhiều đứa nó lưu manh lắm. Rồi cái ông kia mình thương ổng, ổng có đạo hạnh, ổng về, ổng hiền lương vậy, ổng về đây coi chừng nó cắt cổ chết của ngài. Nó gây áp lực, chỉ giết hoài thì coi như người ta đâu có ở được, người ta cũng đâu có lo được. Cho nên có chùa cũng là một cái khổ. Không có chùa khổ đã đành, có chùa cũng khổ. Đó là nỗi khổ của người tu thời hiện đại đó quý vị. Nhưng mà không biết tại sao tăng ni trẻ bây giờ cứ thích đi trụ trì, rồi không trụ trì được á. Tại vì tốt nghiệp ra trường quá đông, một năm vài mấy ngàn, nhưng mà chùa đâu có sát sẵn xuân sinh ra được nhiều như vậy. Cho nên cuối cùng đó là có một vài Phật tử hậu thuẫn cho cô về với thầy chi, thầy về với sư phụ làm chi, thôi để con phụ với thầy mua miếng đất nào cắt cái cốc ở ẩn tu. Rồi mấy thầy mấy cô nghe khoái quá, có ngoại hộ rồi thì kia lo hết mình, cho nên thôi bây giờ mình cũng tĩnh tâm mình tu tập, rồi tới cắt cái cốc, cắt cái chòi, cái mấy bà đó tới nấu cơm ăn ở vài bữa nó đẻ ra chuyện. Hãy mà cắt cốc ở mà không ở trong đại chúng thì vài bữa ếch nhái nó nhảy vô ra chuyện lùm xùm, rồi mất uy tín, người ta phỉ nhổ cho đạo pháp, người ta xem thường luôn cả những người tu, mà người sư phụ là người thiệt thòi nhất. Mặc dù đệ tử của mình nó không còn ở trong chùa, nhưng mà nó làm cái chuyện gì đó mà được gọi là có đạo đức thì ông thầy ông cũng thơm lây. Và ngược lại, người đệ tử đó mà làm những cái chuyện sằng bậy trái can thường đạo lý thì lập tức ông thầy cũng bị phiền não lây, cũng bị khổ lây. Giống như quý vị có con cái thôi, con cái mà nó ngoan thì mình cũng thơm, nó học giỏi thì mình cũng hãnh diện. Còn nó phá làng phá xóm, nó lưu manh đầu trộm đuôi cướp, xin lỗi mà ra đường mình có dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu, mắc cỡ lắm. Cho nên tu sĩ cũng khổ khi có chùa. Cái khổ nữa là có đệ tử. Người tu có khổ đó là có đệ tử. Thì cũng giống như quý vị có con cái, giống y như thế, không khác. Thì chúng con thấy là các thầy ở ngoài Trung là thường rất là nâng đỡ cho đệ tử của mình. Sau khi xuất gia hành điệu, dạy cho các chú những giáo lý căn bản xong là gửi các chú đệ tử này đi đến các trường Phật học học. Học hết trường này bắt đầu mon men học tới trường khác, học miết rồi học không về. Không về. Cho nên ông bỏ ông thầy già ngồi trong ngóc như khỉ già dòm giếng à. Trời ơi, ông thầy ông khổ từ nhỏ tới lớn, lo không giữ cái chùa, không dám đi đâu hết. Ông sư phụ mình già, thành ra mình phải có trách nhiệm mình ở lại, mình chăm sóc thầy tổ mình ở lại. Rồi tới ông thầy tịch, mình lớn lên mình làm trụ trì. Rồi mình lớn lên mình chăm sóc tam bảo, lo hết mọi thứ, tiếp tăng độ chúng. Bây giờ nuôi đệ tử lớn lên, cái xong nó đi tuốt, nó bỏ ông thầy bờ giờ dưới ánh đèn vàng. Cũng khổ. Chúng tôi từng chứng kiến những ni trưởng khóc, các ni sư khóc, là các cô đi học rồi cứ đi luôn, đi tuốt luôn. Mà bây giờ nó phong trào thích đi du học, học ở Việt Nam chưa đủ, đi ra nước ngoài học. Không biết là chúng tôi có bị cực đoan hay không. Chúng tôi cứ suy nghĩ rằng là hồi xưa tổ thầy mình đâu có đi du học, du hót gì đâu à. Mà nói ra bao nhiêu người ta nghe. Còn mình đi học quá trời, bằng cấp đeo từ ngoài trước ngực ra tới sau lưng, nói mà nghe hết. Như vậy để giáo hóa người khác thì phải dùng cái đạo lực, do chính công phu tu tập của mình. Còn cái học lực nó chỉ là phương tiện thôi. Chúng tôi rất là thông cảm và tôn trọng cái sự chịu khó chịu khổ của các tăng ni trẻ khi đi học ở phương xa. Nhưng mình phải biết cho được mục đích đi học để làm gì, chứ không có cái chuyện đua đòi. Thấy mấy chú ở chùa kia đi học cái về nhà cũng nẹo nẹo xin thầy mình cho đi học. Đi học có 1-2 năm thôi về nhìn không ra ông chú điệu nữa, không ra ông chú nữa, mà nhìn ra giống một cái ông gì á, điệu hạnh, mặc đồ ủi lắng con. Ông thầy thì tèm lem như con chuột lát, còn đệ tử thì nghe trời ơi, nó lắng bóng ruồi bay qua chạm vô đứt cánh. Chúng tôi từng chứng kiến cảnh đó, đi tới giảng ở chùa các thầy, mấy thầy giữ đạo hạnh rất là tốt, còn mấy ông thị giả xung quanh trời ơi, nó bóng láng à, láng lẫy à. Rồi biết ông này dân ở Sài Gòn mới ra, bị xã hội quá. Người buồn là ai? Là ông thầy. Người khổ là ông thầy. Người đau lòng là ông thầy. Nói không nghe, nói nó bỏ nó đi luôn. Cho nên mình thương nó thì mình nói ít ít thôi, chứ không dám nói nhiều. Nói nhiều khổ lắm á. Nó còn nói nó thầy già rồi, thầy nói ít ít thôi, thầy nói nhiều cũng đau đầu. Trời, nhiều đứa nó cũng sắc láo lắm như vậy. Nó khéo vậy đó. Rồi đi học, đi học về có bằng cấp. Bằng cấp xong rồi chê ông thầy nó dốt. Tại ông thầy đâu có bằng cấp, ông đi cà đi cấy mà. Đi cấy ruộng mà, ở trong chùa cấy ruộng ăn chứ. Hồi xưa cho tới bây giờ ở 40-50 năm ở trong chùa, chỉ biết đi cài, đi cấy, đi trồng, đi tỉa, rồi gõ mõ tụng kinh, rồi bổn đạo, đạo hữu Phật tử có hữu sự gì ông thầy cũng tới cũng lo, xong thôi. Người tu theo xưa mà một biến di đà ăn tới già cũng không hết. Còn thầy bây giờ ông nói Bali, Sanskrit, nói tiếng Anh như gió, chê ông thầy vô. Mang dài sang đan quen rồi, thấy ông thầy mang dép lạo chê, chân dính phèn, tội nghiệp không? Lỗi đó do quý Phật tử đó. Một phần đó, được cái vỗ tay, hay quá. Tội gì mà chú về với sư phụ, chú có khả năng mà, chú có năng lực mà, tôi lo cho chú. Chú đi học đi, học xong rồi về. Đem học xong rồi về, đi tiếp, nghe bạn nghe bè rủ tiếp. Mấy ông nhỏ nhỏ này nói thì phải nghe cho kỹ nha. Ông mở điện thoại live stream đúng không? Ông này phải không? Ông live stream đi cho người ta thấy, cho cả thế giới biết rằng mấy ông tăng trẻ là hư hỏng. Không biết mấy chú ở đây, chứ mấy chú đệ tử tôi là thuộc 4 nguyên lực mới cho thọ xa di giới. 2 thời công phu 4 nguyên lực mà đích thân chúng tôi khảo đó, không phải thuộc không nha, mà chúng tôi hỏi nghĩa đó đó, trả lời không xong là đừng có hòng đi thọ giới. Giáo hội bây giờ cho thọ giới dễ quá rồi. Chùa này đó nó có lỗi, xách gói chạy qua chùa kia, vậy mà các ông trụ trì chùa kia cũng chứa mới lạ chứ. Không biết cái đạo chi lạ. Để trong luật dạy rất là rõ là nếu như một chú sa di mà rời thầy mình đó là phải nương một cái vị thầy khác y chỉ, trong cái sự cho phép của cái vị thầy bổn sư của mình, là cái vị thầy này thường dẫn tới. Chúng con thấy bây giờ miền Bắc còn giữ được cái truyền thống này, miền Trung với miền Nam mình như là bớt rồi, bớt giảm đi, miền Trung còn đỡ đỡ chút, miền Nam là thôi. Ở chùa này nó quậy lúng tung lang tàng, không có nết hạnh gì hết, rồi tự động bỏ thầy bỏ tổ chạy qua chùa kia. Ông thầy kia ông mở cửa rộng đón nó vô, thậm chí ông còn dụ nó về rủ thêm mấy đứa nó qua đây ở cho vui con. Rồi 2 thầy lớn mít lòng với nhau ở Huế đó, không biết ở Quảng Ngãi này còn không, nhưng mà ở Huế chúng con thấy nó còn có một cái truyền thống vẫn còn giữ lại, là cái truyền thống là gọi là cái gì, báo điệu hả? Tức là mình mà nhận một người đệ tử, một chú tiểu, một chú điệu đó, là cái vị thầy đó phải dẫn cái chú điệu đó đi tới các chùa đi chào, đi chào với lại các vị tôn túc ở trong cái khu vực đó để cho biết là con có nhận đệ tử. Thì trong luật á, là mình nhận đệ tử là nó có tác pháp yết ma, tức là hội đồng tăng già, những vị trưởng lão lớn cho phép thầy đó, sư cô đó được nhận đệ tử là người đó. Trong điều kiện là bao nhiêu hạ lạp đó, tăng là 10 hạ lạp, còn ni là 12 hạ lạp. Thì bây giờ cái nguyên tắc đó không có được, không có giữ một cách nó đúng như thế, thì ở Huế còn giữ lại cái truyền thống là dẫn đệ tử mình đi chào các vị trưởng lão. Hãy bên tăng thì chào bên tăng, còn bên ni thì chào bên ni, để cho biết rằng con có nhận đệ tử này. Cho nên nói ra là nhớ liền, là biết liền đệ tử của chùa này. Nó mà đi ra đường, nó không đi học mà đi tầm bậy tầm bạ là biết ngay. Còn mình ở đây đánh chùa này chạy qua chùa kia, la chùa kia chạy qua chùa nọ, vậy mà hai cái chùa gần nhau mà cũng đi chứa đệ tử người ta, vô duyên. Cái đó là không phép không tắc gì hết. Ở chùa chúng con mà các chú ở nơi khác tới, chúng con không bao giờ nhận, tuyệt đối không bao giờ nhận, trừ khi nào chúng con truy ra được các ông thầy và các ông thầy bổn sư của chú đó tới gửi chúng con mới nhận. Mà gửi là gửi hẳn á, gửi đứt đuôi luôn á, cầu đệ tử, cầu thầy y chỉ con mới nhận. Còn mà tới mà xin ở tạm khỏi đi, lò luyện thép mà cũng cục sắt thôi, nhưng mà 100-200 độ thì giỏi lắm nó thành cái đinh à, nhưng mà 1000 độ thì nó thành con ốc, con vít, nó thành ra máy tính, thành ra tủ lạnh. Cho nên phải lò luyện nó mới được. Chúng con không nhận, nhất định không nhận, trừ khi nào bổn sư dẫn tới gửi gắm con mới nhận. Chứ không là nhận vô dễ quá, rồi ở đây mấy 2-3 bữa cái không được, cái chạy chùa khác, đi vòng vòng rồi nó làm mít lòng hết. Các thầy cũng khổ vì đệ tử của mình. Đệ tử xuất gia đó làm cho các thầy khổ, chưa kể tới đệ tử tại gia đâu nha. Khổ đủ chuyện hết. Ngày xưa đó, trường tăng học theo trường tăng, trường ni học theo trường ni. Bây giờ có một số tỉnh thành do không đủ số lượng tăng ni cho nên là không có học riêng, ghép tăng ni học chung. Trời ơi, hậu trường sân khấu dọn dẹp không nổi. Phật tử bình lỗ tai lại, không được nghe đoạn này. Cái đó cũng là nỗi khổ của ông thầy. Mình không làm được, mình không góp ý được, mình góp ý không ai nghe, mình thưa lên giáo hội cũng không lắng nghe, mà có nghe cũng không có làm theo mình. Cho nên cuối cùng bây giờ học trò đệ tử mình lớn lên, mình phải cho đi học. Bây giờ mình không cho nó cũng đi, nó cũng trốn đi, nó cũng lén đi. Mà khi mà đệ tử nó đi rời khỏi ông thầy thì nó đúng hay ông thầy đúng? Nếu mà ông thầy đúng thì nó đâu có đi, ông thầy phải sai, chú đệ tử phải đúng thì tới nói chỗ đó mới nhận. Cho nên cuối cùng ông thầy thì tèm lem, còn đệ tử thì quá ngon lành. Cũng có mấy chú đệ tử chúng con cũng đi, tự xin đi, xin chúng con không cho đi, tự bỏ chùa đi. Chùa chúng con là có quy củ rõ ràng về cái chuyện đi học, xét thấy người nào có tư cách có đạo đức rồi, học ở chùa tạm ổn trong thời gian mấy năm rồi mới cho đi học. Vậy mà có mấy chú tự đi, nó đi tới cái chùa đó mà nó không có biết cái ông thầy trụ trì đó là bạn học của chúng con, nó không biết. Rồi ông thầy nó hỏi chứ con đệ tử ai, cũng xưng con đệ tử thầy Thiện Thuận ở viện chuyên tu. Thầy hỏi chứ tại sao con tới đây, nó nói là thầy con độc tài, không có cho con đi học, lợi dụng chúng con ở nhà lao động. Rồi thầy con cho đi học cũng không công tâm, cho huynh này không cho huynh kia đi. Con lớn rồi, con lớn tuổi rồi, cho nên giờ con không học, mai mốt con già. Cái ông thầy đó tức mình quá, ông vỗ bàn cái rằm, nó mày im miệng, đứng lên để ra khỏi chùa tao. Làm cho nó đứng tìm, nó không biết chuyện gì hết. Thầy nói thầy Thiện Thuận là bạn học tao, từ nhỏ tới lớn tao biết thầy Thiện Thuận, tao biết viện chuyên tu, nơi đó quy củ mà mày không ở được, còn đi nói xấu lại nữa là cái thứ không ra gì. Thầy của ông còn nói xấu thì ông tới đây ông cũng sẽ nói xấu tôi thôi. Cho nên thôi khỏi vô đây, khỏi vô ở trong này. Rồi ông thầy đó ông gọi điện ông la chứ, ông la chúng tôi cho ông trận. Ông nói tu hành gì đâu mà dễ dãi quá vậy. Mấy đứa đệ tử đó thì đừng có cho nó ở trong chùa nữa, trả nó về nhà đi. Quý vị biết chúng tôi cũng phải năn nỉ ông thầy đó, nói thôi thầy, thầy thương tình thầy ký giấy cho chú đi, chú đã tới đó thì nó cũng có nhân duyên rồi, dầu sao chú xin đi học mà, chứ chú đâu có xin đi chơi, nó đâu có chơi bời gì đâu à. Chúng tôi phải dùng một cái lý do đó năn nỉ lại cái vị thầy đó để thầy đó ký giấy cho, chứ còn mấy chú đâu có về chùa được, chúng tôi đâu có ký, chúng tôi không ký. Hãy mà chúng tôi tự giới thiệu đi thì khác, còn tự bỏ chùa đi thì khác. Cho nên mình làm người thầy nó cũng khổ. Đối với đệ tử tại gia, xin lỗi với lại quý Phật tử nha, chúng tôi nói những cái câu sắp tới đây có gì mà nó va chạm thì các vị hoan hỷ. Còn khổ trăm bề hơn đệ tử xuất gia nữa. Đệ tử tại gia đó làm khổ các thầy á. Quý vị tới chùa nè, tu tập nè, ông thầy nó khát nước rót cho thầy ly nước cho con. Ba cô mà đi rót nước cùng lúc, ông thầy nhịn khát luôn, khỏi dám uống. Uống ly của bà này, hai ly kia không uống, các bà liếc cho coi. Bây giờ người ta uống ly của người đẹp, uống ly của Phật tử trẻ, còn mấy bà già này bỏ qua hàng bơ. Phật tử Diệu Giác ở đây có vụ đoán đó không? Có không? Trời ngoan dữ vậy à. Thầy tin được không đây ta? Phật tử tại gia là cái người ngoại hộ thiện tri thức, tức là một cái người hiểu biết nhiều, đang làm vai trò ở phía bên ngoài ủng hộ làm cho Phật pháp được trường tồn. Cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Thì các Phật tử phải hiểu hơn ai hết về những khó khăn, những vất vả, những chướng duyên của thầy mình. Nhưng mà có nhiều Phật tử không biết, làm trời làm đất vô chùa lại làm khổ ông thầy nữa. Thầy của riêng ai? À quý Phật tử, thầy có phải là của riêng mình không? Không. Vậy mà muốn chiếm ông thầy bỏ cho bằng tay vậy đó. Rồi Phật tử cúng vô chùa một chút, ủng hộ trong cái Phật sự gì đó hơi mạnh mạnh chút là tự nhiên cảm thấy mình có quyền rồi đó nha. Mà thấy mình có quyền bắt đầu phản ứng rồi đó. Sao con nói thầy không nghe? Sao con góp ý mà thầy không nghe? Ghê không? Rất nhiều chuyện mà Phật tử làm tổn thương vị thầy của mình. Rất nhiều người Phật tử do không có nhận thức đúng đắn làm cho Phật pháp ngày một băng hoại. Đi chùa này bỗng dưng một lý do nào đó không đi nữa, đi chùa khác. Nhưng mà đi chùa khác rồi có hết chuyện chưa? Quý Phật tử có hết chưa? Chưa. Mấy người bên kia hỏi, ủa chị sao bữa hôm nay chị đến đây vậy? Em nhớ chị đi Diệu Giác mà. Thôi chán lắm. Diệu Giác gì? Ở đó chỉ có Diệu Nhiễu thôi. Giờ đi qua chùa Diệu Vàng. Đó, bắt đầu tỉ tê chị em nói lý do vì sao không đi Diệu Giác nữa. Ai biết chuyện gì thực hư ra sao? Không ai biết hết. Nhưng mà mình là cái người ở trong ruột, mình ra ngoài mình nói, đương nhiên sẽ bị tác động. Người ta đánh giá là người ta đánh giá cả ngôi chùa. Người ta nói rộng ra là người ta nói rộng ra cả một cái tôn giáo, cả đạo pháp. Có khi mình ghét cái bà nào đó trong cái đạo tràng này, mình không thích, tại vì bà nhiều chuyện quá. Bà luôn thể hiện bà là cái người gắn bó với chùa, bà luôn khẳng định bà là cái người kề vai sát cánh với ông thầy trụ trì. Nhưng mà thực chất thì không có cái gì hết. Mà bây giờ mình nói ông thầy ông không nghe, mình khuyên ông thầy, ông thầy không có cái suy nghĩ của ông. Phật tử nào cũng vậy, ông bình thường thôi, cúng 100 triệu thì cũng bằng như cúng 1 triệu bạc. Ông thầy ông nhìn cái chuyện đó nó bình thường. Tại vì sao? Tại cái người cúng dường, cái người đó có phước. Cúng dường nhiều thì có phước nhiều, cúng dường ít thì có phước ít. Nếu mà dụng tâm chân chánh mà cúng dường thì nó trở thành phước đức, nó trở thành công đức. Còn ông thầy ông làm sai, ông mắc quả báo, ông trả. Vậy thôi. Ông thầy trong chùa chẳng qua chỉ giống như là cái người mà nhân viên ở ngân hàng đếm tiền giùm cho người ta, ngày nào cũng đếm cọc cọc, nhưng mà tiền của người ta mình không có cắt nào hết. Nói mà hơi tệ chút xíu, giống như Đức Phật nói, các thầy tỳ kheo cũng giống như kẻ chăn bò, chăn bò cho ông chủ nó mập chứ mình không có cộng lòng. Tức là mình mà không tu tập khéo thì mình sẽ gánh lấy một cái quả báo rất lớn, là do thọ nhận niềm tin nè, tình cảm nè, phẩm vật của thí chủ đàn bà, chứ mình không có cái gì hết á. Bây giờ Phật tử khuyên can thầy, nhưng mà ông thầy cũng suy nghĩ khác, ông suy nghĩ là Phật tử cúng dường thì Phật tử có phước, thì ông thầy với tư cách của một người làm thầy thì Phật tử có đúng hay có sai gì, Phật ông thầy cũng bình đẳng với nhau. Nếu người sai thì ông thầy ông sẽ giáo dục, sẽ cải huấn lại. Còn nếu người đúng thì phát huy. Chứ ông thầy không có thể nào ông loại trừ những cái người mà sai, trừ những cái người mà nó có cái tâm phá hoại, làm mất đi uy tín thanh danh của đạo pháp của các thầy thì mình phải xử lý. Hoặc giả là tặc tâm vào ở trong đạo tràng để phá rối, để quậy cho đạo tràng nó banh chành, cái này nó khổ lắm quý vị. Các thầy rất là khổ. Nhiều khi chúng ta không có hiểu cái cách hành xử của các thầy, rồi chúng ta đem ra bên ngoài chúng ta nói, chúng ta chẳng khác nào một cái mũi tên mà chúng ta ám toán vị thầy. Mũi tên có tổng độc, mà miệng lưỡi của mình là nó nguy hiểm vô cùng. Đi ra ngoài bán rau, bán cải, bán hành, bán ớt, thôi tôi không đi chùa đó nữa, chùa đó ông thầy đó kỳ cục lắm, chùa đó sư cô đó dị hợm lắm, tôi không đi nữa, tôi đi chùa khác thôi. Phật tử đi tới chùa tu tập không chỉ bái sám, tụng kinh, tọa thiền, nghe thuyết pháp, không phải chỉ làm bấy nhiêu đó thôi, tham gia các thời khóa đó gọi là tu tập. Mà Phật tử tới thấy rác chúng ta quét, thấy toilet dơ chúng ta chà, thấy chén chưa rửa chúng ta rửa, chúng ta lặng lẽ chúng ta làm như thế. Khi chúng ta làm bằng cái tâm bồ đề, lòng của chúng ta rất là thanh thản. Còn chúng ta làm với cái tâm ganh tị thì chúng ta bực bội lắm. Ai ăn sẵn đống rác này, sẵn đống chén này, dọn mệt quá. Thì tới khi mình thấy cái người mà mình không ưa đó, nó ăn nó xả rác mình dọn là mình tới mình la nó liền, mình nạt nó liền. Thấy không? Cái tâm của mình nó không bắt nguồn từ bồ đề tâm là lập tức có chuyện phiền não. Mình rửa chén mình cứ niệm Phật thôi đó, mình rửa cái chén mình lấy cái đồ mình quậy quậy, mình quậy dòng niệm Nam Mô A, quậy dòng nữa Di Đà Phật, dễ ẹt thấy không. Mà thấy cái chùa dơ nè, mình xách cái chổi mình quét qua Nam Mô A, quét lại Di Đà Phật, niệm vừa niệm Phật vừa quét ngơi cái chùa nó sạch à. Đằng đó mà mình cằn nhằn cử nhử vô đây làm rối chuyện, xả rác phiền não. Mình quét rác ở bên ngoài nhưng mà lại xả rác vô trong tâm của mình, bằng những cái tâm niệm sân si tật đố đó, cái đó nó khổ lắm, phiền lắm. Người Phật tử mà có phát tâm tu tập đi tới chùa, họ rất nghiêm túc quý vị, họ nghiêm túc lắm, họ nhẹ nhàng lắm, chứ không có chuyện mà liếc kháy với nhau, rình với nhau, rồi kiếm chuyện nói xấu với nhau. Mà cuối cùng là ông thầy là cái người khổ. Tại vì Phật tử đối với ông thầy thì ông thầy phải có trách nhiệm hết, cũng giống như coi là con cháu của mình. Nhưng mà không khéo thì Phật tử lại bắt đầu nói là thiên lệch, nó nhà giàu thì có khác, nhà nghèo đi tới chùa không có coi trọng. Tại sao phải nói cái câu như thế? Nói như thế tức là chúng ta đang phỉ báng Tam Bảo đó, chúng ta đang dẫm lên hạnh nguyện của các thầy. Xin lỗi, các thầy đâu phải vì tiền. Quý vị nghĩ xem, các thầy vì tiền, các thầy đi tu làm gì có tiền? Ở ngoài làm mới có nhiều tiền hơn, chứ đi tu làm gì có nhiều tiền. Nhưng mà tại sao lại lấy tiền ra để mà cân đo, mà đánh giá phẩm hạnh của người tu? Cái này là quả báo lớn lắm quý vị. Đồng ý là cũng có một vài người tu cũng hơi ham tiền, cái này có, cái này có, không có chối cãi. Nhưng mà đừng có vì những cái thành phần xấu, một cái thiểu số đó mà chúng ta quơ hết. Chúng ta nói các thầy là quả báo lớn vô cùng. Kính thưa các vị Phật tử, Cho nên là một vị thầy, một tu sĩ mà có một đạo tràng lớn, đông chúng đệ tử, Phật tử, cư sĩ tại gia, xin thưa cũng khổ. Nếu như một đạo tràng mà các Phật tử tu tập nghiêm túc, thuần tịnh, thì đó là một cái phước lớn, đạo tràng nó sẽ phát triển. Nhưng một đạo tràng mà Phật tử người này cứ xỉa xói người kia cứ ganh tị người nọ, tối ngày cứ kiện cáo ông thầy, bắt ông thầy làm phán quan, thì ông thầy đó ông chết, chết trước giờ giới nghiêm. Ở trong Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi có đi tới để mà giải quyết một cái câu chuyện của một cái chùa này mà rất đau lòng quý vị. Tức là một ni trưởng mới vừa viên tịch thì lập tức các sư cô ở trong chùa đã biểu thị sự bất hòa. Bởi vì cái người đệ tử mà gần gũi với ni trưởng này đó là không được ni trưởng tín nhiệm, do có nhiều thói hư tật xấu, có nhiều cái mưu cơ. Cho nên là ni trưởng phát hiện ra, ni trưởng không giao, mà âm thầm làm di chúc giao lại cho một người đệ tử khác. Người đệ tử khác mà được giao đó có đạo hạnh hơn và được huynh đệ tôn trọng, quý mến hơn. Nhưng mà cái người đệ tử kia là gần gũi với lại thầy của mình suốt mười mấy hai mươi năm rồi, cho nên quen biết nhiều rồi, gần gũi ở chùa, quản lý đạo tràng có Phật tử, thế là sách động Phật tử. Khi mà chúng tôi đi tới để mà lo cái tang lễ cho ni trưởng, chúng tôi bất nhẫn vô cùng khi thấy có một số Phật tử đi tới chửi cái sư cô kia. Thì chúng tôi biết ngay Phật tử này là không được rồi. Tự nhiên chửi sư cô kia: bà đi tu mà bà ham trụ trì, bà xách gói bà đi đi, bà ở đời cũng không có thằng nào mà cưới bà. Trời ơi, nghe mà nó đau lòng dễ sợ. Thì chúng tôi quan sát, thì chúng tôi thấy trong các sư cô có nói qua nói lại với nhau vài câu, thì chúng tôi đoán được, đoán được là nội tình rắc rối. Chúng tôi mới bước ra, chúng tôi nói: các cô đến đi. Và tôi yêu cầu cô nào có trách nhiệm với những người Phật tử ngoài kia đó, là đệ tử đó, ra nói cái nhóm đó phải giải tán gấp. Ai trong đời mà đi xúi Phật tử mà làm tầm bậy tầm bạ. Xin lỗi, đây chúng tôi không có nói lỗi của người xuất gia, nhưng mà khi xét lại thì thực ra là Phật tử lại xúi lại sư cô. Chúng tôi sẽ ép các sư cô nhận lỗi, nhưng mà bản chất là các Phật tử xúi vô. Cô tu mà cô hiền quá, cô ở đây mấy chục năm mà tại sao cô không chịu bảo vệ cái quyền lợi của cô? Cô cứ yên tâm đi, tụi con sẽ bảo vệ cô, tụi con lo cho cô, tụi con sống còn với cô, không có lo sợ gì hết. Giáo hội nào, không có giáo hội nào hết. Đứng nói y y xèo. Chúng ta phải bước ra, chúng ta nói mấy đứa con rời khỏi chùa. Thì các Phật tử thì gặp chúng tôi thì không dám, chúng tôi nói rất là nghiêm, chúng ta mấy đứa con rời khỏi chùa trong bối cảnh này và không được bước chân tới đây. Sau khi tang lễ kết thúc thì mới được tới. Bởi vì mấy đứa con mang cái tâm của kẻ ngoại đạo trà trộn trong Phật giáo, đây gọi là tặc trụ tòng lâm. Ni trưởng mới viên tịch, hãy để cho giác linh của ni trưởng được yên. Đó là cách của người đệ tử đối với lại tôn sư của mình, xuất gia hay tại gia đều như thế cả. Ở đời cha mẹ mới chết, con cái còn không manh động, đợi tới xong xuôi mồ yên mã đẹp rồi người ta mới giải quyết chuyện gia đình. Đằng này ở trong chùa mà mấy Phật tử mà làm gì kỳ cục vậy, đi về. Bây giờ đi về không? Cái đứng lên: con sám hối thượng tọa. Nhưng mà thượng tọa đó làm việc giáo hội ở phường, thượng tọa cũng phải công tâm, có ai có công ở đây mà giao quyền cho người đó. Chúng ta mới nói: đi về đi, chuyện đó chuyện của giáo hội giải quyết. Giáo hội có nhiều thầy chứ không phải giáo hội của một thầy. Người ta sẽ sắp xếp, người ta sẽ giải quyết được. Vì sao? Vì chùa vẫn là chùa của giáo hội. Ni trưởng là trụ trì thì ni trưởng là cá nhân trụ trì, được giáo hội tín nhiệm bổ nhiệm cho trụ trì thôi. Nhưng mà niên trưởng chưa có trao quyền kế thừa hoặc là trao như thế nào không đúng người thì giáo hội cũng sẽ can thiệp theo quy định của pháp luật, quy định của hiến chương, của nội quy ban tăng sự trung ương. Đó quý vị thấy không? Phật tử đó vô trong chùa làm loạn hết sức là đau lòng. Xong chúng tôi phải nhờ các sư cô mà trung lập ở trong chùa đó mới biết ra được tất cả các sự tình và tìm hiểu những người Phật tử cực đoan đó. Chúng tôi biết luôn địa chỉ, biết luôn số điện thoại, chúng tôi mời hết những người đó lên văn phòng làm việc một buổi, mình mới thấy được cái cuộc sống này. Con người ta khi mà hiền lương đạo đức thì nó dễ thương vô cùng, nhưng mà khi cái bất lương bất thiện nó khởi lên thì trở thành kẻ cùng hung cực ác. Mà Phật tử mà tác động cho các thầy các cô chia rẽ với nhau, ở trong chùa không có hòa thuận với nhau, cái tội này là cái tội rất là nặng, một trong năm tội nặng đọa vào địa ngục vô gián, tức là tội phá hòa hợp tăng. Đọa địa ngục vô gián đó, đời đời không nghe được danh tự của Phật pháp, mà chúng ta không có cơ hội gặp Phật pháp, nghe danh từ Phật pháp, không nghe tới cái tên Phật pháp nữa, làm sao chúng ta có cơ hội để giải thoát. Cho nên Phật tử tới chùa tu tập, quý vị phải hết sức là cẩn trọng. Thứ nhất là phải phát tâm Bồ đề cho chân thật. Thứ hai là chúng ta dụng công tu tập cũng chân thật, chứ không có giả dối. Không phải thấy người ta thì niệm Phật lớn lên, không thấy ai thì bắt đầu cái mình nín thinh. Không có. Và trong đạo tràng chúng ta phải bảo vệ với nhau, phải nương tựa với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có chia năm xẻ bảy. Khổ đời Phật tử chùa này không đi chùa khác. Ở đây có không? Có không quý vị? Có. Trời, nói hồng, nói hay quá. Cũng có một số Phật tử là hễ Phật tử chùa này là không đi chùa khác à. Chắc chắn ông thầy ông không có suối rồi. Nhưng mà tự nhiên mình phải phân chia ra, mình ở chùa này mình lo chùa này thôi, không lo chùa khác, thì cũng đáng quý. Mình thương thầy mình giúp thầy mình thì coi như là dư trong nhà mới tới ngoài đường. Nhưng mà chúng ta không có cái sự cực đoan, không có cái tinh thần đó. Người Phật tử là Phật tử chung, đệ tử chung của Tam Bảo, bất luận là chùa nào thầy nào chúng ta cũng tôn trọng như nhau. Thì đương nhiên cái vị sư phụ của mình có nhân duyên với cái vị sư phụ đó thì chúng ta quý mến nhiều hơn. Ví dụ như cúng dường trai tăng vậy đó, Phổ Động 1 triệu nhưng mà sư phụ mình 1,5 triệu, phải không? Quý vị có cúng dường Bình Đẳng không? Không, không có. Tại vì những người Phật tử của chúng tôi khuyên đó là nên cúng dường Bình Đẳng, thì các Phật tử nói sư phụ à, con cúng dường sư phụ phải khác, tại vì con là đệ tử của sư phụ mà. Cho nên á, nếu như sư phụ ngồi chung với các thầy đó thì con sẵn sàng con cúng dường đều, nhưng mà sư phụ phải nhích hơn một chút. Chúng tôi nói không cần đâu con, cứ cúng dường Bình đi, Bình Đẳng đi, để cho không có ai khởi tâm phân biệt hết, nhưng mà nhớ ghi nhớ số tài khoản của sư phụ về nhà rồi chuyển thêm. Trời ơi, cái này trắng trợn, cái này là đòi tiền trắng trợn luôn á, khiến cho Phật tử trợn trắng luôn. Nhưng mà nhiều người Phật tử không có khéo. Giống như là chúng tôi có đi dự một cái lễ trai tăng, mà quý vị biết là chúng tôi ít đi dự trai tăng lắm, là do không có thời gian. Tại vì giảng dạy ra thì nó trễ giờ rồi, thường dạy học xong là 10:30 rồi, mà đi tới cái địa điểm mà trai tăng nó là trễ rồi, đi trễ nó kỳ, cho nên là nhiều nơi mời cũng không có đi. Hôm nọ chúng con thưa thầy, các thầy quan hỷ với lại các Phật tử phải để ý đi dự trai tăng. Thì hôm đó thì trong cái lễ trai tăng đó nó ghép với lại cái lễ bổ nhiệm trụ trì, cho nên là chúng tôi đi tới đó để công bố cái quyết định bổ nhiệm trụ trì. Chúng tôi là cái người được giáo hội ủy nhiệm cho đọc cái quyết định đó, cho nên bắt buộc phải có mặt. Thì tới nhằm lúc trai tăng, thì trai tăng 10:30 mà phải chờ cho tới 10:45, mình đi tới trễ là nó cũng dị rồi, nó cũng kỳ kỳ, nhưng mà phải cố gắng đi nhanh hơn nữa để tới tao đọc. Thì quý vị biết á, hôm đó là họ cúng dường trai tăng 500 vị. 500 vị tăng thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tới 4.000 tăng ni mà. Cho nên cúng dường 500, cúng dường 1.000 vị là chuyện bình thường. Thì Phật tử cúng dường đông lắm, rất là đông, người nào cũng chuẩn bị mấy trăm cái phong bì vậy đó. Thì khi cúng dường tới chỗ chúng tôi ngồi, thì có cái bà Phật tử bảo nói: "Trời ơi thầy hả, thầy bóng mây hả, cúng dường thầy 2 bì mình cũng nhột, mà mình nghe 2 phong bì mình cũng nhìn xuống chợ thấy tiền nó cũng sáng mắt chứ." Cái đó là cái không khéo đó, cái cách cúng dường của chúng ta nó không có đúng. Khi cúng dường có nghĩa rằng là chúng ta bố thí với một cái tâm cung kính tuyệt đối để nuôi dưỡng cho đạo pháp trường tồn, cái đó gọi là cúng dường. Nó khác với là bố thí cho ăn xin, cho cái ban. Cho nên quý Phật tử thấy khi cúng dường chúng ta bỏ vào phong bì thì đàng hoàng đó không? Cho dù chỉ là 2.000 đồng, chỉ 2.000 thôi, chúng ta cũng bỏ vào phong bì, chúng ta quỳ xuống tác bạch: "A Di Đà Phật, con xin cúng dường." Đó là cái cách cúng dường đúng pháp đó. Không có đợi tới 2 triệu mới bỏ phong bì. 2.000, 20.000, 200.000 chúng ta cũng bỏ được, bỏ cho đàng hoàng. Không có phong bì mình kiếm cái tờ lịch, tờ giấy gì mình gói lại cũng được, mình túm lại cũng được. Đằng này đi rải cho mấy thầy giống như y như cho cái ban vậy. Trời ơi, mấy thầy đâu phải đệ tử của Hồng Thất Công đâu à. Đâu phải đệ tử của ban chủ cái ban đâu mà đi xin ăn. Mặc dù các thầy là khất sĩ đó, nhưng mà trên là xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi huệ mạng của mình, còn dưới là xin thực phẩm của Đàng Na Thí Chú để nuôi thân mạng của mình. Các thầy không phải không làm ra gạo, không làm ra cơm đâu, nhưng mà các thầy thọ nhận cái thực phẩm của Thí Chủ Đàng Na, thứ nhất là để gieo duyên, cho nên gọi là đi hóa duyên đó. Đi khất thực hay là đi này kia gọi là đi hóa duyên. Và cái thứ hai là đó là một pháp hành để thực tập về cái ngã chấp của mình, bào mòn đó. Anh có vương tôn công tử gì thì chăng nữa, khi xuất gia rồi cũng phải đi ơn bình bác khất thực thôi. Anh có là công hầu khanh tướng gì thì chăng nữa, một khi đã xuất gia thọ giới tỳ kheo cũng là khất sĩ thôi, không hơn không kém. Và cái pháp khất thực này là cái pháp bình đẳng của 3 đời 10 phương các đức Phật. Cho nên khi nhận bình bát là nhận tín vật trao tay của các đức Phật, nó là pháp bảo đó. Là bảo bối của chư tăng. Cho nên khi mình cúng dường thì mình phải thể hiện cái tâm của mình là cái người cung kính. Mình tác bạch, mình cúng dường. Thầy chúng tôi đi ra ngoài miền Bắc, chúng tôi giảng, chúng tôi thấy các Phật tử thấy thương lắm, rất là thành kính, để phong bì cùng quỳ xuống: "A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin cúng dường một giọt dầu." Chúng tôi hỏi sao không cúng nửa bình mà cúng con giọt hả? Nói đùa thôi. Nhưng mà cái câu nói của người ta là thể hiện cái sự khiêm tốn, tức là con chút xíu tí tẹo thôi. Một giọt dầu là xuất phát từ cái điển tích mà một bà lão nghèo dùng cái tiền đi ăn xin của mình một ngày để mua được một cái đèn dầu để đốt lên để cúng dường Đức Phật trong một cái đêm pháp hội đó. Sáng ra đèn của vua Ba Tư Nặc cũng tắt, nhưng mà duy nhất đèn của bà lão mù xin ăn đó nó còn cháy, và bà dùng hết cái số tiền để bà cúng dường, và bà chấp nhận cái chết vì ngày đó bà không có thức ăn. Cái đó là công đức. Cho nên người ta lấy cái điển tích đó, người ta nói là cúng một giọt dầu hay là cúng một ly một lai, tức là một chút xíu thôi, tức là phẩm vật cúng dường tí đơn sơ bất túc nhưng lòng thành kính hữu dư. Đây là Phật tử tác pháp cúng dường đúng như vậy. Một chuyện quý vị vào chùa cúng dường thôi mà phát tâm chân chính thì tự nhiên nó sẽ trở thành cái công đức vô lượng vô biên. Còn mình á, là cúng dường là phải ghi tên, ghi vô trong cái phong bì và phải đưa cho tới tay ông thầy để ông thầy biết cái này của con nha, cái này con gửi cho sư phụ nó khác, còn cái này đứa bạn con nó gửi là khác, hai cái này khác nhau. Đó, nhớ nghe, con đánh tréo cái này là của gia đình con tên đây Nguyễn Thị Lẹm, 36 tuổi, kèm theo cái tờ giấy cầu an cầu siêu nữa. Sư phụ phải có trách nhiệm nhớ cầu an cầu siêu cho gia đình con nha. Đó, kiểu đó là đạo tràng sao phát triển thanh tịnh được. Chúng ta bố thí cúng dường nó không có đúng pháp. Mình còn thấy mình đang cúng, mình còn thấy cái tiền mình cúng, mình còn thấy phẩm vật mình cúng, mình còn thấy ông thầy là cái người thọ nhận cái sự cúng dường của mình và quy trách nhiệm cho ổng, thì cái cúng dường nó không đạt tới đỉnh cao. Tức là bất thành ba la mật nhì bố thí, tức là khi bố thí mà nó không có trọn vẹn. Chúng tôi có đi giảng ở một cái chùa đó vào cái dịp mùng 8 tháng giêng, tức là cái chùa đó là cúng sao. Thì ông thầy ông cúng sao đơn giản lắm quý vị. Không biết chùa này có cúng không? Có cúng sao. Thì thầy cúng đơn giản theo lẽ bình thường là thầy cúng tới 2 tiếng đồng hồ. Nhưng bữa đó thầy cúng có nửa tiếng thôi, rồi để lại giảng. Khi giảng xong thầy xuống nói chuyện với thầy trụ trì đó, thì con nhóm Phật tử kéo tới: hồi nãy sư phụ đọc sót tên con, con không nghe sư phụ đọc. Quá là nhiều tên, cho nên ở trong chùa, trong cái pháp hội đó có tới 20 thầy tụng kinh, thì chia ra 20 sắp. Thì ông thầy trụ trì thì ông đọc cái sắp của ông. Thì trong lúc mà thầy trụ trì đọc cái sắp đó thì 19 thầy còn lại cũng đọc 19 sắp kia. Nhưng mà ông thầy trụ trì thì ông có cái micro tụng đọc, cho nên mọi người nghe. Còn 19 thầy kia đọc thì người ta đâu có nghe. Thế là cái số người không nghe kéo lấy, sư phụ phải cúng lại, phải tổ chức cúng lại. Tại vì mới nãy con không nghe tên con. Khổ ghê hơn. Xin lỗi chùa chúng tôi không có cúng sao là tại vì biết mình không làm nổi cái chuyện này, không phục vụ nổi cho chúng sanh, cho nên thôi xin dừng lại, không có cúng sao. Cái cách thể hiện khi đến chùa tu tập như thế, đó là nỗi khổ lớn của các thầy đó. Nỗi khổ lớn đó chứ không phải giỡn đâu. Phật tử cần phải hiểu cho được chánh pháp, và chúng ta phải hiểu đúng chánh pháp thì chúng ta mới tu tập đúng. Chúng ta hiểu sai, chúng ta thực tập sai mà mình cố chấp, mình nghe sự tác động của một số người có cái tâm tà, họ muốn phá hoại, họ muốn chia rẽ, chúng ta không có kiểm soát được, mình xúc não vị thầy, mình làm cho vị thầy phải phiền não vì những chuyện không đáng. Đó là nỗi khổ của các thầy tu trong thời hiện đại. Quý Phật tử xem thử coi mình có bị vướng không? Có không? Bây giờ nè, trong đạo tràng của mình quy định là mặc áo tràng hết để tới đây để thọ bát quan trai. Cái này là quy định rồi. Áo tràng mới, áo tràng cũ gì cũng được hết, mặc áo tràng màu lam. Tự nhiên bây giờ có một cô nàng không mặc áo tràng, mặc áo đầm để tới đây thọ bát được không? Được không mấy bác? Ủa tại sao không? Giờ chứ mấy tay ở bên Pháp rồi sao thọ bát? Áo tràng đâu mặc? Rồi mấy cái bà đầm ở bên Mỹ đó rồi làm sao thọ bát? Mấy bà cũng mặc áo đầm đi tới chùa chứ mà. Trời đất ơi, gì khó khăn vậy? Mặc áo tràng mới được thọ bát, mặc áo đầm không được thọ bát à? Bây giờ hỏi lại, trong đạo tràng bát quan trai này có một người họ không mặc áo tràng, mặc đồ không có được lành lặn lắm, trống trước hở sao, rồi vô đây xin thọ bát quan trai, chúng ta cho không? Tại sao không? Rồi mời cô nói cho thầy nghe coi. Cô ngồi kế cái máy quay phim nè, rồi bàn thứ nhất đó. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là tôi thấy là anh mặc như vậy là hở han, mà lại không xứng đáng với là Phật tử, cho nên là không được. Có gì à? Không xứng đáng là Phật tử à? Không đúng. Dạ. Người ta chưa có là Phật tử. Không đúng. Khi người ta chưa có là Phật tử mà người ta muốn tu bát quan trai, mà bây giờ đó người ta tới vậy rồi cái mình đuổi người ta không cho người ta tham gia hả? Nhưng mà trước khi tới là mình phải ăn mặc nghiêm trang. Không hiểu ý của thầy rồi. Đứng lên trả lời lại. Tức là một cái người này không phải là Phật tử. Người ta thấy mình tu bát quan trai rồi người ta sáp vô, người ta xin được tu bát quan trai. Mà tôi không hiểu, nhưng mà tôi thấy thì không được. Nói chuyện với mấy thầy xưng con, không có xưng tôi. Con là con của Phật. Thầy biết là bác ở nhà lớn có cháu nội, cháu ngoại, cháu cố rồi. Xưng tôi thì người ta cho rằng mình chưa phải là Phật tử thuần thành. Con thấy là chưa đúng, cho nên con nói là không được. thấy không đúng là không được, không cho. Dạ. Khó quá. Được rồi, cảm ơn. Dạ. Đó, quý vị thấy chưa? Bây giờ là quý vị là mặc áo tràng lam đẹp lắm nè, tự nhiên có một cái bà mặc áo đầm đi cà nhũn cà nhẵn lồi trước lú sau đi tùm lum. Mà làm sao? Dễ lắm. Mình cởi áo tràng mình ra. Con mặc đi, con mặc áo tràng, con vô con lại Phật. Phải không? Tại làm sao? Mình phải làm như thế để cho người ta thấy được rằng đạo tràng tu tập Bát Quan Trai đây có tu, luôn hỷ xả, luôn tạo nhân duyên cho người khác tu tập. Còn mình đuổi là dễ rồi, nhưng mãi mãi người đó không bao giờ đi tới chùa nữa, là mình mất đi cái người đó rồi, phải không? Nhưng mà người đó sẽ đi đồn thêm nữa, đạo tràng Diệu Giác này mấy cái bà đó là bà chằn không à, không có tu gì hết, sân si tiếng ghê, mới đi lộn vô chùa thôi bị đuổi ra ngoài rồi. Đó, ai thiệt thòi. Đạo Pháp đâu có hưng long hơn, thấy không? Những người như thế chúng ta xử lý thật khéo, thật nhẹ nhàng. Mình biết rằng chị ăn mặc đẹp đẽ, trang nghiêm, hay là chị ăn mặc lòe lẹt, chị cũng đau khổ giống tôi. Mà hễ chị đau khổ giống tôi vì cái già, vì cái bệnh, vì cái chết, thì chị cũng có cái nhu cầu mong được giải thoát khổ đau. Thì tới đây xin tu Bát Quan Trai thì dễ lắm. Chị không có áo tràng, tôi sẽ cho chị mượn cái áo tràng. Một cái hành động đó đẹp lắm. Hành động của một Phật tử có tâm Bồ Đề, làm cho người khác phát tâm Bồ Đề theo. Chứ còn mình đuổi họ, mình xô họ ra khỏi chùa, mình gán ghép cho họ đủ tội đó, mình con ma đang già, mày là con yêu nhện nhện, mày là con bạch cốt tinh, mình muốn vô đây mình vớt ông chú à. Chuyện chưa xảy ra mà mình đã bắt đầu dệt lên quá nhiều kịch tính. Quý vị đồng ý không? Rồi bây giờ cái người kia nó không có hiền, nó quậy lên, nó la làng la sớm, tôi muốn cần gặp ông thầy trụ trì đâu. Rồi nó chạy vòng vòng, nó kiếm ông thầy giống như một con điên vậy. Nó tới, nó gặp ông thầy, nó nhào tới, nó ôm ông thầy, rồi mình làm sao? Nó cố tình nó làm điên làm khùng, rồi mình làm sao? Nhiều khi ông thầy cũng đang rửa tay, đang rửa chén, đang làm gì đó ngoài đồng, rồi nó nhào tới, nó chụp, nó ôm, rồi sao? Tình ngay lý gian. Mình phải tới, mình gỡ ra, mình nói nhẹ nhàng. Nhưng mà mình là Phật tử, mình phải khéo trong lúc đó, không để cho thầy mình mất uy tín, bằng cách là mình hết sức là phương tiện nhẹ nhàng mình tới. Nói cô bình tĩnh, tôi biết cô quý thầy à, nhưng mà cách thể hiện này nó không có đúng. Cách thể hiện quý một thầy tu là chắp tay lại chào, chứ không có chuyện mà ôm nhau giống như phương Tây vậy, không có. Cái này thầy bị quý vị. Chúng tôi đi qua bên Mỹ dạy học á, xuống sân bay tự nhiên có một nhóm mấy cô đó ăn mặc kỳ cục quá, chạy tới hi hello thầy, nhào tới tính ôm. No, tôi Việt Nam, tao qua Mỹ, lạ gì tới nhào nhào cũng chụp ghê à. Nhưng mà cái văn hóa ở cái xứ đó là như vậy đó, họ gặp nhau họ chào, họ ôm nhau, họ hôn hết. Còn mình là không có vụ quán đó, trời ơi, mình đứng với cách ông thầy ra mấy thước kìa. Chứ còn cái chuyện mà nhào tới đâu có được. Nhưng bây giờ con cái người nó tay ông tay, nó ta ông ta, nó cố tình nó làm vậy, rồi sao? Mình phải khéo léo. Người có tâm Bồ Đề là người ta rất nhẫn nại, người ta biết được cái mục đích của người ta, chứ không có để cho những cái cảm xúc bởi sân hận, bởi tham ái mình nắm, mình kéo, mình lôi, mình chửi, mình bới người ta. Mấy cái đó không có nên. Thầy nói vậy bác có hài lòng không? Cho nên mình đi tới chùa mình tu tập mà thiếu đi một cái tâm Bồ Đề thôi, thì tất cả những sự tu tập của chúng ta xem chừng công đức sẽ không viên mãn. Nhớ ha, Đức Phật đã răn dạy các vị Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm: Bồ Tát hành Phật sự, lìa Bồ Đề tâm trong chốc lát, tất cả Phật sự biến thành ma sự. Bồ Tát đó, Đức Phật còn dặn dò như thế, huống chi mình là Bồ Tọt. Mình tu hành đâu có ra đám ớt, đám hành gì đâu à. Tu một chút thôi mà mình là không có nghiêm túc, không có nghiêm trang, mình bỏ tâm Bồ Đề là không được. Tức là luôn cẩn trọng để sự hiện diện của mình là làm cho đạo tràng nó hưng thịnh, làm cho thầy trụ trì cảm thấy yên lòng. Đó là một phần chia bớt Phật sự với các thầy, gánh vác một chút gian khó để tất cả những chướng duyên nó thành thuận duyên. tất cả những nghịch duyên nó trở thành thù thắng duyên. Thì như vậy đạo tràng sẽ hưng thịnh, Phật tử tới đây tu tập mới cảm nhận được an lạc, là do chính sự thật tâm tu tập của mình, không hình thức, không danh tướng, không có gì hết, mà chúng ta tha thiết tu tập mong được giải thoát. Đó, đây chính là cách để chúng ta chia bớt đi những nỗi khổ của người xuất gia tu tập. Bây giờ xin hỏi quý vị nè, quý vị Phật tử đa phần là tu pháp môn niệm Phật phải không? Bây giờ quý vị niệm Phật mục đích là mong được vãng sanh, có phải vậy không? Bây giờ vãng sanh về cực lạc quý vị còn tu nữa không? Hay là nghỉ? Tu nữa không? Bây giờ ai đồng ý với thầy là đi về cực lạc, vãng sanh về đó rồi là chúng ta không tu nữa? Ủa không ai giơ tay hết rồi. Phật tử nào đồng ý là về cực lạc vãng sanh đó rồi còn tu tiếp, giơ tay lên nha. Ủa còn một số không giơ tay là sao vậy? Được rồi, bỏ tay xuống. Vậy là còn chúng tôi còn phát hiện ra có một số người là không giơ tay cả hai câu. Vậy là có ý kiến thứ ba. Như vậy thì thành Phật rồi có tu nữa không quý vị? Hả? Khi thành Phật rồi có tu nữa không? Có không? Tu gì? Thí dụ như Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật A Di Đà để mình giảng sanh về cảnh giới đó, thì Đức Phật A Di Đà niệm danh hiệu gì? Hả? Mình thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình mong được giảng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới đó ngài niệm danh hiệu Phật nào? Khó quá phải không? Khó quá không biết trả lời sao phải không? Thưa với lại quý vị, trong Tam Tạng Kinh Điển ghi rất là rõ, ngay cả khi thành Phật rồi Đức Phật vẫn ngồi thiền, Đức Phật vẫn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, Đức Phật vẫn niệm. Thì như vậy thành Phật rồi có tu nữa không? Tu chứ sao không tu? Thời khóa tu tập của Đức Phật vẫn xác lập rõ ràng. Giấc tối Đức Phật cũng tỉnh tọa, cũng ngồi thiền. Cho tới nửa đêm thì Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, chư thiên đến cầu pháp. Cho tới gần sáng Đức Phật mới ngã lưng một chút. Cho tới khi gần, cho tới sáng thì Đức Phật bắt đầu thức dậy, tỉnh tọa và bắt đầu cho một ngày mới, là Đức Phật quán chiếu ngày hôm nay có nhân duyên với ai, Đức Phật sẽ đến độ với cho người đó. Rồi khi Đức Phật đến độ bằng cách là hóa duyên, khất thực hay là thọ trai đó, Đức Phật đi cùng với lại chúng đệ tử vào thành để thực hành cái hạnh trì bình khất thực, xong rồi trở về là tịnh xá hay ngồi ngoài rừng cây, ngồi ở dưới cái đồng trống, Đức Phật ngồi xuống tĩnh tọa thọ trai. Sau khi thọ trai xong, bắt đầu Đức Phật dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia tu tập. Khi mà mọi người giải tán hết, Đức Phật bắt đầu an trú trong thiền định, bất đức độc, Đức Phật tĩnh tọa cho tới chiều tối. Và một ngày Đức Phật điều diễn ra như thế, có nghĩa rằng đã thành Phật rồi, Đức Phật vẫn phải tu tập. Thì chúng ta vãng sanh về cảnh giới cực lạc là chúng ta cũng phải tu tiếp, chứ không lẽ tới đó là quậy, tới đó là hưởng, phải không? Không khéo rồi đem tầm bậy tầm bạ lên đó, làm cho cực lạc tịnh độ người ta nó banh chành té bẹ ra, sân si. Cứ lo niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật được vãng sanh. Vãng sanh không? Khó lắm. Phải là cái người có nhân duyên lớn, có căn lành lớn, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Câu này được xác lập ở trong kinh A Di Đà. Người không thể lấy cái căn lành ít, cái nhân duyên phước báo, cái phước đức ít mà được sanh về cảnh giới cực lạc. Phải là người có căn lành lớn, có cái nhân duyên phước đức lớn. Mà chúng tôi thấy là có nhiều người không có niệm Phật một câu, không có ăn chay bữa nào, rồi tới gần chết thì cái mời cái ban hộ niệm tới đó, rồi hộ niệm xong cái rờ cái nói vãng sanh. Cái này chưa đúng. Không biết ở Quảng Ngãi này có không, ở Bình Sơn này có không? Có không? Có hả? Có rờ nữa hả? Đạo tràng hộ niệm là tốt, tức là mình đi tới mình dùng cái năng lượng chánh niệm của mình, mình hỗ trợ cho cái người sắp lâm chung đó, họ đang tán loạn, họ cần có chánh niệm để mình gieo cho họ một cái nhân tốt cho tiến trình tái sinh, chứ không phải mình đến đó để mình làm cho họ được vãng sinh. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Và có một sự ngộ nhận đối với những người mà tham gia hộ niệm này. Tự nhiên mình tới hộ niệm người ta được vãng sinh, làm gì có chuyện đó. Nó kiểu đó, mấy thầy khỏi đi, khỏi ăn chay rác ruột cạo đầu rác da mấy chục năm đi, đi chơi từng từng từng từng tới giờ chót mời cái bang đó tới làm bảo kê là xong rồi, phải không? Phi nhân quả. Cái bang hộ niệm đó tới chỉ gieo một cái nhân duyên thôi, nhân duyên về chánh niệm, bằng cái sự dụng công chánh niệm của mình để hỗ trợ an ủi động viên cho cái thần thức của cái người đó, người sắp chết bị tán loạn đó, họ ổn định hơn, để họ không có bị tham chấp, không bị sân hận chi phối. Cận tử nghiệp của họ tốt thì tiến trình tái sinh của họ tốt hơn. Còn vãng sanh về cảnh giới nào thì do cái nghiệp của họ đã tạo, nó dẫn đi. Đừng có lợi dụng vào cái chuyện đới nghiệp vãng sanh. Hạnh nguyện từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật A Di Đà rồi chúng ta làm nó không đúng. Đới nghiệp vãng sanh mang luôn cả nhiều cái nghiệp chướng nặng nề đó, vãng sanh về cực lạc khó khăn vô cùng, tu tập cả đời chưa chắc được vãng sanh. Cho nên là phải nhớ Phật tử ủng hộ Phật pháp thì không có làm cho các thầy phải khổ, không làm cho Phật tử khác khổ, và đó cũng là cái trách nhiệm hộ niệm của mình, hộ trì của mình, luôn dùng cái chánh niệm để ủng hộ Phật pháp, luôn dùng cái chánh kiến để chúng ta làm cho Phật pháp được trường tồn. Thì như vậy chính là quý vị đang chia sẻ Phật sự với các thầy, giúp cho các thầy bớt khổ hơn, bớt phiền hơn trong cái sự nghiệp là gầy dựng các cái đạo tràng tu tập và thực hiện cái hạnh nguyện độ sanh của mình. Kính thưa tất cả các vị, khi Đức Phật còn tại thế, xin phép được kể một câu chuyện này rồi kết thúc buổi nói chuyện. Thì nó có một cái sự việc xảy ra, đó là có một thầy tỳ kheo Vu Khống Tôn giả Xá Lợi Phất và đến mét với Đức Phật. Thì cái vị đó thưa rằng là bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất là sỉ nhục con, khinh thường con, cho nên con rất là buồn Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới được Đức Thế Tôn gọi đến. Đức Phật mới nói: thầy tỳ kheo này tới nói với ta rằng thầy làm tổn thương thầy ấy, việc đấy có hay không? Tôn giả Xá Lợi Phất không đồng ý mà cũng không có chối bỏ, bởi vì Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp, đâu có làm chuyện tầm bậy như thế. Nhưng mà bây giờ rõ ràng cái thầy này nói như vậy thì chắc nó cũng phải có một cái lý do gì đây. Bây giờ mình phủ nhận thì thầy sẽ nói những cái khác còn ghê hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật là biết rõ, biết rõ ràng Tôn giả Xá Lợi Phất không có. Với cái tuệ giác của Ngài, Ngài biết rất rõ chuyện này. Thì sau đó cái sự việc được phơi bày, thì thầy tỳ kheo đó mới sám hối với Tôn giả Xá Lợi Phất là con đã vu khống cho thầy, là tại vì con ghét thầy, con ganh tị với thầy, cho nên con đặt chuyện ra, con bịa chuyện đó ra. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng bình thản, cũng bình thản. Khi bị vu khống Ngài cũng bình thản, và khi được người ta sám hối, người ta xin lỗi, Ngài cũng bình thản. Nhưng mà thưa với lại quý vị, khi đọc cái câu chuyện này thì chính bản thân chúng tôi cũng buồn. Chúng tôi nói nếu như mình lâm vào cái hoàn cảnh này, chắc chắn mình không thể nào cư xử giống như Tôn giả Xá Lợi Phất được. Ít nhất mình phải bào chữa, mình phải biện minh rằng là mình trong sạch, mình không có những cái ý xấu đó, mình không có những cái việc làm nó tác tệ đó. Nhưng mình nói ai tin? Và mình sẽ không đủ kiên nhẫn giống như Tôn giả Xá Lợi Phất. Và nếu như mọi chuyện được phơi bày, người kia tới xin lỗi mình, sám hối mình, thì sẽ là cơ hội để chúng ta trả đũa. Mình sẽ chì chiết lại họ, mình sẽ nặng nhẹ họ, mình sẽ nói những cái chuyện mà khiến cho họ phải đau khổ. Đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi muốn quý vị hiểu được rằng có những nỗi khổ còn lớn hơn cái nỗi khổ về cái thân già bệnh chết này đang bị chi phối. Có những nỗi khổ nó còn lớn hơn cái nỗi khổ rằng chùa dột Phật hư. Đó là nỗi khổ mà Phật tử mang tới cho các thầy bằng cái suy nghĩ thiển cận, cố chấp, ích kỷ của mình. Những cái khổ đó lớn lắm. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với lại quý vị chủ đề này với một ước nguyện duy nhất, mong rằng tất cả chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật, dù là tăng tục hữu phần, xuất gia tại gia hữu biệt, nhưng chúng ta đều là những người đã hiểu về nỗi đau khổ chi phối mình, và mình mong thoát được đau khổ, thì đừng bao giờ trong cuộc đời này vì tham chấp, vì sân si, vì tật đố mà chúng ta làm đau khổ cho nhau. Thuở xưa, khi hay tin Đức Thế Tôn còn 3 tháng để nhập Niết Bàn, Tôn giả Xá Lợi Phất tới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép con được nhập Niết Bàn trước, vì con không thể chịu nổi cảnh Đức Thế Tôn từ bỏ chúng con, rời xa chúng con. Đức Thế Tôn bằng lòng, và Tôn giả Xá Lợi Phất rời xa Đức Phật và các huynh đệ để trở về quê hương của mình ở cái làng Tích Sa, để dùng cái sự viên tịch của mình để hóa độ cho mẫu thân một bà la môn nữ rất là cố chấp, bởi vì mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất là ghét Đức Phật và ghét tăng đoàn. Bà quy tội nếu không có Đức Phật thì 7 người con của bà không có xuất gia. Tôn giả Xá Lợi Phất là con trai trưởng, 7 người con đều xuất gia hết là vì Đức Phật, cho nên bà ghét lắm. Cả cơ ngơi này, tài sản này không ai trông coi, chỉ có một mụ già này phải gánh vác, cho nên bà hận vô cùng. Và Tôn giả Xá Lợi Phất quyết định dùng cái chết của mình, những ngày tháng cuối đời, trở về lại nơi căn nhà xưa mà Tôn giả chào đời, để đánh thức chánh niệm cho mẹ. Như vậy Đức Phật có buồn không? Khi người đệ tử thân giúp Đức Phật để truyền bá chánh pháp viên tịch, bởi vì Ngài Mục Kiền Liên đã tịch rồi, cả hai đại đồ đệ này không còn nữa thì sao? Đức Phật có buồn không? Có buồn không quý vị? Không. Là tại vì Đức Phật nhìn khác mình. Đức Phật nhìn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đang tồn tại trong các thầy tỳ kheo ở thế hệ tiếp theo, thế hệ kế thừa. Cái trí tuệ bàn bạc của Tôn giả Xá Lợi Phất đang thấm đọng trong pháp hành của các thầy tỳ kheo trẻ tuổi. Cho nên Đức Phật nhìn như thế mà Đức Phật không có buồn. Hy vọng rằng đối với lại các vị Phật tử, khi đến chùa tu tập, chúng ta hãy dùng tuệ giác để nhìn thấy mọi vấn đề một cách cặn kẽ, để chúng ta biết rằng mình có duyên gặp nhau, mình sẽ tồn tại trong nhau và cùng chung tay với nhau để làm nên Phật sự. Đó là một đóa sen tươi thắm nhất chúng ta tặng cho đời và cúng dường Đức Phật. Xin tạm biệt quý vị.